Chương 262, nguy cơ tứ phía. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 262, nguy cơ tứ phía giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ửm đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa muốn phân phó hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tô bi đoan lờ tảng, chuẩn bị rút lui khỏi ra mặt nhật xâm lâm B2 lối vào thời điểm. Ai nghĩ lúc trước chi kia chuẩn bị muốn phục kích ủ chỉ hạ nguyệt đám người hạ nhẫn tiểu đội, thì đã đi tới ủ chỉ hạ nguyệt đám người bên người. Cũng trong lúc đó bên trong, hạ tặc cả sĩ đồng dạng cảm giác được chi kia hạ nhẫn tiểu đội tồn tại, chợt hạ tặc cả sĩ liền bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, nguyệt, đề nghị của ngươi, ta không có bất kỳ ý kiến, nhưng là nhân gia chủ động đưa tới cửa, ngươi không thể để cho chúng ta đào tẩu chứ được rồi. Vậy trước tiên giải quyết hết bọn họ nghe được hạ tặc Kakashi, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, Kakashi, Doan ở tảng, hiện tại chúng ta hay dùng lúc trước định ra những cái này chiến thuật, đi đối. Phó trước mặt chi kia hạ nhẫn tiểu đội đi vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới xạ rủ tổ bi Doan ở giấu trên người, tiếp tục nói, Doan ở tảng, ta và Kakashi cần bảo trì đầy đủ thể lực, phía dưới liền muốn khổ cực ngươi. Không thành vấn đề. Nguyệt quân xem ta đi rốt cuộc có thể có chiến đấu cơ hội, xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng cũng cảm giác mình dòng máu sôi trào. Lúc trước, xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng vẫn luôn nhìn đủ trí hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ chiến đấu, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Hiện tại, cuối cùng là có xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng chiến đấu cơ hội, cho nên xạ rủ tổ bị Đoan ở giấu ở chi kia hạ nhẫn tiểu đội không có đánh tới thời điểm, cũng đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến, chi kia hạ nhẫn tiểu đội là làng mây đội ngũ. Muốn nói làng mây nỉ dạ, nhất định là hết thể nỉ dạ bên trong dê nhận biết nhất, bởi vì làng mây nỉ dạ sinh hoạt tại lôi chi quốc bên trong, da thịt đều tương đối ngăm đen. Chỉ là, có thể ở lôi chi quốc như vậy gian khổ trong hoàn cảnh sống được, làng mây nỉ dạ thân thể tố chất đều tương đối khá, cho nên Uchiha Nguyệt đám người muốn đối phó những cái này làng mây nỉ dạ. Đồng dạng phải chú ý đối phương cận chiến năng lực. Rất nhanh, ba gã làng mây hạ nhẫn liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, chỉ tiếc Uchiha Nguyệt đám người đã chuẩn bị kỹ càng thổ độn. Hoàng tuyên triều ầm ầm sẽ ở đó chút làng mây hạ nhẫn mới vừa hiện thân thời điểm, vì có thể ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ trước mặt, hơi chút biểu hiện hạ thực lực của chính mình, xa dù tổ bị đoan nở tàng không chút do dự nào sử dụng một cái thổ độn nhẫn thuật. Đón lấy, là có thể chứng kiến xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng hai tay đè ở trên bùn đất, chợ ở xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng trước mặt tảng lớn thổ địa, biến thành ao đầm răng rớp. Hiển nhiên, xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng sử dụng cái này thổ độn nhẫn thuật mục đích, không phải là vì đánh chết trước mặt những cái này đánh tới làng mây hạ nhẫn, mà là vì có thể hạn chế lại những cái này làng mây hạ nhẫn hành động, càng là có thể phụ trợ ủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ tiến công. Sau đó, giống như xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng tưởng tượng giống nhau, những cái này đánh tới làng mấy hạ nhẫn nhìn thấy mặt trước thổ địa biến thành ao đầm răng rấp, quả nhiên ở tiến công thời điểm hơi do dự một cái dưới. Cũng chính là xạ rủ tổ bị Đoan ở tảng sáng tạo cơ hội cực kỳ tốt, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ chứng kiến những cái này làng mấy hạ nhẫn đình chỉ tiến công, chất liên dồn dập nhắm ngay trước mặt những cái này làng mấy hạ nhẫn triển khai phản kích. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ thân ảnh đã đi tới những cái này làng mấy hạ nhẫn trước mặt, hơn nữa Uchiha Nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt, càng đối với chuẩn trước mặt tên kia làng mấy hạ nhẫn chém rụng xuống phía dưới lạc nguyệt lưu. Một đao chém ba không nghi ngờ chút nào, tên kia làng mấy hạ nhẫn muốn tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công, đã là không thể chuyện. Bởi vì, hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng mấy hạ nhẫn, đã bị xạ rủ tổ bị Đoan ở giấu thổ độn nhẫn thuật kìm chân. Cho nên, tên kia làng mấy hạ nhẫn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt tập kích đến trước mặt của mình, muốn dùng trong tay phi tiêu tới đón đỡ Uchiha Nguyệt tiến công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt bực nào sắc bén, há có thể là tên kia làng mấy hạ nhẫn trong tay phi tiêu có thể ngăn cản, cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt, cùng tên kia làng mấy hạ nhẫn trong tay phi tiêu va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, có thể chứng kiến thái đao quỷ triệt sắc bén. Trong nháy mắt liền chặt đứt trước mặt tên kia làng mấy hạ nhẫn trong tay phi tiêu. Hơn nữa, cũng trong lúc đó bên trong, hạ tặc cả sĩ nhanh trắng chi nhận càng là rơi vào tên kia làng mấy hạ nhẫn hầu dưới, chợt ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cạ xì liền hoàn thành hoa lệ phối hợp, trực tiếp đánh chết trước mặt tên kia làng mây hạ nhẫn. Nhưng mà, làm ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cạ xì hợp lực đánh chết tên kia làng mây hạ nhẫn thời điểm, còn lại hai gã làng mây hạ nhẫn đã đối với ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cạ xì triển khai tiến công. Mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cạ xì cũng không có bất luận cái gì phòng bị, cái kia hai gã làng mây hạ nhẫn có vẻ phi thường tự tin. Chỉ tiếc, sẽ ở đó hai gã làng mây hạ nhẫn tiến công, liền muốn rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cạ xì trên người lúc, đồng nhiên mấy khối nham thạch ngăn trở ở trước mặt bọn họ, vừa may phòng ngự lại sự tiến công của bọn họ thổ độn. Thổ lưu bích oanh cực kỳ hiển nhiên, tại nơi chút làng mây hạ nhẫn chuẩn bị muốn tiến công trong nháy mắt, xạ dù tổ bi đoa nở tảng cũng đã khám phá sự tiến công của bọn họ con đường, càng là dùng tự thân tinh diệu thổ độn nhẫn thuật, đón đỡ ở cái kia hai gã làng mây hạ nhẫn tiến công. Hơn nữa, nếu xạ dù tổ bi đoa nở tảng sử dụng thổ độn nhẫn thuật, hoàn mỹ vì ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tắc cả cả xỉ làm xong nhiệm hộ, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tắc cả cả xỉ tiểu không khả năng để xạ dù tổ bi đoa nở tảng thất vọng, hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền kết thúc trước mắt chiến đấu. Đoa nở tàng, biểu hiện rất tô tờ chứng kiến xạ dù tổ bị đoa nở dấu trận chiến mở màn biểu hiện khá vô cùng. Uchiha Nguyệt không chút nào keo kiệt khích lệ, trực tiếp hướng về phía xạ dù tổ bị đoa nở tàng giơ ngón tay cái lên. Mà xạ dù tổ bị đoa nở tàng nghe được Uchiha Nguyệt tán dương, không khỏi xấu hổ gãi đầu một cái phát. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền đi tới những cái này làng mấy hạ nhẫn trước thi thể mặt, chuẩn bị từ bọn họ nơi đó thu được nhiệm vụ vật phẩm. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đã sớm biết, trước mặt chi này làng mây hạ nhẫn tiểu đội, nắm giữ nhiệm vụ vật phẩm, đồng dạng là âm chi quyển trục. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là cầm đi trong tay bọn họ âm chi quyển trục, bỏ vào chính mình nhẫn cụ bao ở giữa. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị mang theo hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bi đoan nở tảng xuất phát, đi vào thu thập bọn họ cần dương chi quyển trục. Thế nhưng giữa lúc Ủ Chỉ Hạ Nguyệt phải dẫn hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tảng lên đường trong nháy mắt, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên chân mày. Một giây kế tiếp Ủ Chỉ Hạ Nguyệt lại cảm giác được một cỗ khổng lồ trả cờ dạ ba động, đối diện cho phép mình đám người phương hướng đánh tới chớp nhoáng cả cả sĩ, đoan nở tảng, chuẩn bị xong nên chiến vâng Ủ Chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tảng không chút do dự nào. Tiếp lấy liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà, đến khi ủ trí hạ nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý địch nhân phía trước lúc, đột nhiên từ ủ trí hạ nguyệt đồng tử bên trong, lóe lên một vẻ kinh dị. Cũng trong lúc đó bên trong, ủ trí hạ nguyệt càng là cầm thật chặt thái đao quỷ triệt, thầm nghĩ, mặt nhật xâm lâm địch nhân, quả nhiên không chỉ là những cái này tham gia chung nhận thi hạ nhận A đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết